Mà lão khẽ cau mày, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Từ Thược, nhàn nhạt nói: "Cô nương, người quả thật là một cường giả, nhưng Đông Phương gia cũng không thể khinh thường." "Đông Phương gia?" Từ Thược cười lạnh, trầm chọc nói: "Đừng nói là Đông Phương gia, dù là lão Sa Hỏa, thủ lĩnh mà thủ kia, cũng không thể động đến một cọng lông tơ của hai người kia." Mà lão biến sắc. Từ trước đến nay, có ai không sợ thực lực cường hãn của hắn? Nhưng cái nhà đầu thoạt nhìn cùng lắm mới 30 tuổi này lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế, rõ ràng là không đặt Đông Phương gia vào mắt. "Tốt, rất tốt." Mà lão giận quá hóa cười: "Nếu người muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Oanh, cường đại uy áp cuồn cuộn bộc mà đến, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Đông Phương Tuấn đứng bên cạnh lão giả cảm nhận được rõ ràng nhất, không khí trước mặt tự như biến mất, cả trái tim cũng co rút lại. Hắn có thể tưởng tượng được dưới công kích của ma lão, Từ Thừa sẽ không chịu thương tổn lớn thế nào. "Thật nhàm chán." Từ Thừa mất hứng ngáp một cái, mặt không đổi sắc nói: "Lão gia hỏa, Quỷ Vương và Mẫu Như Nguyên đều không có ở đây. Dù ngươi đến đây thì bọn họ cũng không có ích gì, mà ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn chơi, ta cũng không ngại đến Đông Phương gia tìm ngươi." Đột nhiên quanh thân nữ tử hiện lên một trận cuồng phong, dung nhan của nàng cũng không tính là kinh diễm tuyệt luân, nhưng lúc này lại chấn động lòng người, mà đúng đồng tiền mình diễm động lòng người. Phanh! Mà lão bỗng nhiên lùi về phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc, sau đó mặt già xanh mét, trong mắt ẩn lửa giận. Ngay sau đó ánh mắt hắn rơi vào khối ngọc bội bên hông nữ tử, thân thể chấn động. Người là người nơi đó? Không có khả năng. Mà lão kinh sợ, sắc mặt quá đỗi kinh ngạc. Mà lão, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tuấn có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía ma lão. Ma lão dần khôi phục tinh thần, hắn ngóng nhìn dung nhan nữ tử lạnh nhạt, hít sâu một hơi. "Thiếu chủ, chúng ta đi." Đông Phương Tuấn ngẩn ra. "Nhưng mà..." "Chúng ta đi. Nếu nữ nhân này là người nơi đó, bọn họ dĩ nhiên không chiều chọc nổi. Có điều, thật không ngờ người nơi đó lại xuất hiện ở đây." Đông Phương Tuấn không cam lòng, nhưng chỉ có thể gật đầu. "Tốt." Dứt lời hắn quét mắt về phía Từ Thược, đầy mắt âm trầm. "Uy, đi nhanh như vậy, không chơi nữa sao?" Từ Thược cười nói: "Bất quá các người yên tâm, ta nhất định sẽ đến Đông Phương gia tìm các ngươi. Ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu, buổi tối ngủ nên cẩn thận một chút. Nói không chừng đêm hôm khuya khoắt ta sẽ xuất hiện trong phòng các ngươi." Đương nhiên ánh mắt Từ Thược ta và không kém như vậy, sẽ không cưỡng gian các ngươi, cùng lắm là chọc mấy đao vào cổ các ngươi thôi. Bước chân Đông Phương Tuấn lảo đảo xiết té, hắn tận lực nhịn xuống, hung tợn trừng mắt Từ Thược một cái rồi nhanh chân rời đi. Nhìn thân ảnh đối phương chật vật chạy trốn, Từ Thược nhịn không được ô bụng cười to. Đã bao lâu rồi, nàng đã bao lâu không cười thoải mái như vậy. Từ khi mất đi người thân, không có lúc nào mà nàng không khổ sở. May mắn bọn họ đã xuất hiện. Cười một hồi, Từ Thược nhịn không được chảy nước mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Cha, Tĩnh Thúc Thúc, các người đã trở về." Trong sân trước Âu Dương gia, Âu Dương Vân Cẩm vừa dẫn đám người Mộ Như Nguyệt đi vào, một thanh âm thanh thúy chuyển đến. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một thân thể mềm mại đã hung hăng nhào vào ngực hắn. Âu Dương Thiến ngẩng đầu, gương mặt thanh tú đáng yêu, cười ngây ngô. Ánh mắt nàng rời qua về phía hai người đứng bên cạnh Âu Dương Vân Cẩm. "Cha, hai vị này là..." Âu Dương Vân Cẩm sùng nịnh xoa đầu người trong ngực. "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộng Như Nguyệt cô nương, còn vị này là hôn phu của nàng." "Dạ công tử, hai bọn họ đều là khách quý của Âu Dương gia." Âu Dương Thiến nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, ngượng ngùng nói: "Mộ tỷ tỷ, ta là Âu Dương Thiến, ngươi cứ gọi ta là Thiên Thiến đi." Nhìn ánh mắt của đối phương, chuông cảnh báo trong lòng Dạ Vô Trần vang lên. Không thích hợp, quá không thích hợp. Tuy nói Âu Dương Thiến là nữ nhân, nhưng chẳng lẽ nữ nhân này có ham mê kỳ lạ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Vô Trần tràn đầy cảnh giác. Hắn khẽ nheo mắt, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, hừ lạnh một tiếng: "Nguyệt Nhi, nữ nhân này có vẻ không có ý tốt, đừng quá thân cận với nàng." Nếu đối phương là nam nhân, nhất định Mộ Như Nguyệt sẽ không thân cận với mấy nam nhân lòng mang ý xấu. Nhưng cố tình đây lại là nữ nhân, ai biết nàng có thể ỷ vào mình là nữ nhân mà âm thầm chiến tịnh kỳ hay không. Mộ Như Nguyệt và đặc sĩ thở dài: "Vô Trần, nàng là nữ nhân." "Nữ nhân cũng không được." Mắt tím xẹt qua một tia tà khí, trên người Dạ Vô Trần bao khổ hàn khí.